Chương 612, Ám Triều. Vì không ở lại vết tích, Uchiha Nguyệt ở bỏ qua những cái này làng sương mù cùng xa nhận thôn nì dạ về sau, trước băng bó một chút vết thương trên cánh tay cửa ít nhất trước cầm máu lại nói. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt đem vết thương dừng huyết hậu, hắn đầu tiên là liếc nhìn vẫn nằm ở hôn mê mẹ tờ dù mì, tiếp lấy hay dùng tử đồng thiên lý một phen phía sau xa nhận thôn, còn có làng sương mù nì dạ tiểu đội. Âm hồn bất tán A Thiên Lý đến chi kia xa nhận thôn cùng làng sương mù đội ngũ vẫn đang truy tung chính mình. Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, xem ra, muốn bỏ qua những cái này xa nhận thôn cùng làng sương mù lý dạ, vẫn cần một ít thời gian. Cứ như vậy, ta căn bản cũng không có thời gian trị liệu trên bả vai thương thế, chỉ có thể chờ đợi đến hoàn toàn bỏ qua những cái này làng sương mù cùng xa nhận thôn lý dạ về sau. Tìm tra nữa mẹ tở dù mì thành kia phi tiêu bên trên, đến cùng tôi luyện lấy dạng gì kịch độc. Ai mẹ tở dù mì, ngươi thật có thể cho ta gây phiền toái á? Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa ôm lấy đã hôn mê mẹ tở dù mì, tiếp lấy liền muốn tìm một chỗ bí ẩn địa phương, trước che giấu mình cùng mẹ tở dù mì tung tích. Sau đó, chọn dùng thời gian 3 tiếng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc xem như là hoàn mỹ bỏ qua phía sau xa nhận thôn lý dạ. Còn có làng sương mù nì dạ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt Phi thường rõ ràng một điểm chính là, coi như hắn hiện tại thành công bỏ qua rồi phía sau xa nhận thôn nì dạ, còn có làng sương mù nì dạ, nhưng là sau này muốn theo đuổi tung chính mình xa nhận thôn nì dạ số lượng, nhất định là muốn thành tăng trưởng gấp bội. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại chỗ ở, chính là xa nhận thôn phong quốc cảnh nội á ở xa nhận thôn thống lĩnh phong quốc cảnh nội. Lại có Uchiha Nguyệt lớn lối như vậy nì dạ tồn tại, xa nhận thôn nì dạ nhất định phải phái ra đại lượng nì dạ tới truy tung, vạn hồi chính mình bộ mặt. Còn như mẹ tờ rủ mì thuộc chi kia làng sương mù nì dạ bộ đội, hiện nay đồng dạng bị xa nhận thôn nì dạ phát hiện, phỏng chừng sau đó liền muốn rút lui khỏi phong quốc cảnh nội. Bởi vì, mẹ tờ rủ mì chỗ ở làng sương mù nì dạ bộ đội, chỉ là một chi làng sương mù nì dạ cỡ nhỏ bộ đội mà thôi. Hoàn toàn không có cùng rất nhiều xa nhận thôn nì dạ giao thủ thực lực. Hiện tại, chi kia làng sương mù nì dạ bộ đội thực lực lại bị trọng thương, đồng thời đã bị xa nhận thôn nì dạ phát hiện, tự nhiên là phải sớm điểm rời khỏi phong quốc cảnh nội, khả năng cam đoan an toàn của mình. Mà Uchiha Nguyệt hiện tại tù binh mẹ tờ dù mì, sợ rằng hiện nay đã bị chi kia làng sương mù nì dạ bộ đội bỏ qua. Đồng thời, coi như chi kia làng sương mù nì dạ bộ đội không hề từ bỏ mẹ tờ du mì, nằm ở phong quốc cảnh nội bọn họ, chỉ sợ cũng không có ở cam đoan tự thân an toàn tình huống bên dưới, tìm được mẹ tờ du mì tung tích. Còn như nguyên nhân, chính là bởi vì bắt đi mẹ tờ du mì người, là Uchiha Nguyệt ẩn nấp năng lực cực độ cường hãn Uchiha Nguyệt sau đó, làm Uchiha Nguyệt rốt cuộc tìm được một chỗ an toàn địa phương về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu vì mình bả vai trị liệu thương thế. Mẹ tờ rủ mì cái kia một cái phi tiêu, đâm trúng Uchiha Nguyệt bả vai, bị thương da thịt ngược lại là ở trong phạm vi không chế. Uchiha Nguyệt chỉ cần sử dụng chữa bệnh nhận thuật hơi chút trị liệu một cái, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt chân chính cảm giác được khó giải quyết là, mẹ tờ rủ mì đang sử dụng phi tiêu đâm bị thương chính mình bả vai thời điểm, dĩ nhiên dùng là ngâm độc phi tiêu. Phải biết, nguyên bản Uchiha Nguyệt cũng bởi vì chúng độc tổn thương kinh mạch, mà không thể sử dụng trả cơ ra. Hiện tại, mẹ tờ rủ mì lại đem một loại khác kịch độc, đầu nhập vào Uchiha Nguyệt trong thân thể, rất có thể để lúc trước Uchiha Nguyệt chúng kịch độc tái phát. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt đang xử lý mẹ tờ rủ mì tôi luyện ở phi tiêu ở trên kịch độc lúc, đều có vẻ phá lệ cẩn thận, rất sợ một cái sơ suất khiến cho thương thế của mình trở nên càng nghiêm trọng hơn đứng lên. Mà ở Uchiha Nguyệt chuyên tâm vì mình trị liệu thương thế thời điểm chỉ chốc lát võ thuật, thế xỉu mẹ tờ rủ mì rốt cuộc chật vật mở ra cặp mắt của mình, tỉnh lại cái kia phút chốc liền chứng kiến tháo xuống tu la mặt nạ Uchiha Nguyệt, xuất hiện tại trước mặt của mình ngươi. Ngươi là Uchiha Nguyệt đột nhiên phát hiện bắt đi người của chính mình là Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mì đầu tiên là thoáng ngốc trệ một cái, tiện đà nhìn tới Uchiha Nguyệt bội đao suy tuyết, liền tỉnh ngộ một dạng nói ra. Thì ra là thế, ta nói mới vừa người kia bội đao, ta làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là ngươi Uchiha Nguyệt bội đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp tha thật không nghĩ tới, ở phong quốc loại này vắng vẻ địa phương, chúng ta đều có thể gặp nhau. Được rồi, hiện tại ta đã là của ngươi bắt làm tù binh, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được làng sương mù bắt tù binh, đều là như vậy sao? Nghe được mẹ tờ dù mì, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt gương mặt lại dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Chật, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt đưa mắt phóng đến mẹ tờ dù mì tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt bỗng nhiên thu nạp bắt đầu trước mặt nụ cười, ngược lại thở dài, nói ra, ai, đáng tiếc, như ngươi vậy thái độ. Để cho ta thế nào bỏ qua ngươi mẹ tờ dù mì, ngươi nguyên bổn chính là một cái mỹ nhân bại hoại, đáng tiếc muốn chết trong tay ta. Lúc đầu ta nghĩ ngươi nếu là hợp tác, ta có thể thả ngươi cùng đồng bạn của ngươi hội hợp đây. Hiện tại xem ra, không có hy vọng, đúng không? Đợi một chút, ngươi muốn ta hợp tác cái gì? Ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ dù mì bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, vội vàng cắt đứt ủ chỉ Hạ Nguyệt lời nói no y hiển nhiên. Ở thời khắc sinh tử, cho dù là có một chút cầu sinh khả năng, mẹ tờ rủ mỉ cũng cảm giác mình hẳn là nắm chặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ủ chỉ Hạ Nguyệt muốn mẹ tờ rủ mỉ hợp tác sự tình, ở mẹ tờ rủ mỉ trong phạm vi chi ưu đưa nở dê. Nếu không, giống như mẹ tờ rủ mỉ như thế ưu việt nữ tính, là không có khả năng chân chính cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt hợp tác. Bất quá, ủ chỉ Hạ Nguyệt đang nghe mẹ tờ rủ mỉ lời nói về sau. Nụ cười trên mặt ngược lại là lại một lần nữa xuất hiện, hiển nhiên ủ chỉ Hạ Nguyệt rất có lòng tin, tin tưởng trước mặt mẹ tờ dù mì có thể vì mạng sống, mà cùng hợp tác với mình. Đón lấy, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi trầm ngâm dây về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt đầu tiên là đem trên vết thương độc huyết lau đi, tiện đà hỏi mẹ tờ dù mì, ta muốn ngươi hợp tác sự tình, rất đơn giản. Chính là ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trả lời ta thì tốt rồi. Đương nhiên. Ta không sẽ hỏi một ít quá mức vấn đề, dường như ngươi ba vòng là cái gì, dù sao như vậy quá hại người. Ta bây giờ muốn hỏi vấn đề là, các ngươi làng sương mù phái các ngươi chi tiểu đội này đến đây phong quốc, rốt cuộc là vì cái gì? Miễn là ngươi có thể như thực chất nói cho ta biết, ta là có thể thả ngươi đi chỉ đơn giản như vậy. Ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì nhíu chặt hai hàng lông mày, lại nhíu chặt hơn một ít, không thể nghi ngờ mẹ tờ rủ mì có chút không dám tin tưởng. Ủ chỉ Hạ Nguyệt yêu cầu dĩ nhiên đơn giản như vậy. Bất quá, mẹ tờ rủ mì ngược lại là hiểu rõ Ủ chỉ Hạ Nguyệt, biết Ủ chỉ Hạ Nguyệt là một cái tính cách cực kỳ người cao ngạo, lời nói ra tiểu không khả năng phản hồi. Sau đó, mẹ tờ rủ mì đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiếp lấy liền cùng trước mặt Ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra, được rồi, Ủ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi đã hỏi vấn đề đơn giản như vậy. Ta đây hiện tại phải trả lời ngươi tốt ra chúng ta chi tiểu đội này bị phái đi phong quốc, muốn thi hành nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là ám sát cả dẹt đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết